Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 366, thăm dò Kamui không gian. Hồi lâu sau, Aozora cảm giác mắt phải cùng thân thể đã không có quá lớn bài xích. Mắt trái nhãn lực cùng mắt phải nhãn lực mặc dù không có dung hợp, nhưng cũng không có va chạm cùng bài xích. Phảng phất hai cái song hành dòng sông, không liên quan tới nhau. Thật dài thở hắt ra, Aozora mở hai mắt ra. Trong hai mắt, đỏ tươi trong con mắt, đều điểm xuyết lấy ba cái màu đen câu ngọc. Nhìn một cái cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ có sức quan sát cực kỳ tỉ mỉ người, mới có thể nhìn ra trong đó không cân đối. Dung hợp đến coi như không tệ. Quả nhiên đồng tộc bên trong cấy ghép Serinian bài xích rất nhỏ. Trách không được muốn phong cấm Izanagi. Cấy ghép mắt phải bài xích rất nhỏ. Duy nhất thiếu hụt chính là so nguyên trang mắt phải tiêu hao nhiều 20% tả hữu chakra. Dạng này thiếu hụt đừng nói là đối chakra lượng khổng lồ Aozora. Phổ thông Uchiha cũng là có thể tiếp thu. Nếu như không đem Izanagi cấm chỉ, như vậy đến lúc đó không những muốn lo lắng người ngoài ngấp nghé, đồng dạng muốn lo lắng tộc nhân nhớ thương. Uchiha đoàn kết sẽ tiếp thu nghiêm trọng khiêu chiến. Dù sao một cái Serinian cấp 3 chính là một cái mạng. Cho dù ai cũng chịu đựng không được dạng này dụ hoặc. Di thực Obito Serinian, Aozora không kịp chờ đợi muốn nếm thử xuống Kamui uy lực. Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Cảm ứng trong thôn hắn lưu lại Hiraishin, phi lôi thần, vết tích. Aozora điều vận trong cơ thể chakra, thi triển Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, thân ảnh của hắn rời khỏi ám bộ căn cứ, đi tới một chỗ vắng vẻ sân huấn luyện, nhẹ nhàng sờ lấy sông lên một dòng nước nóng mắt phải. Aozora thì thầm nói, có ý tứ, thời không gian nhẫn thuật quả nhiên có nghĩ thông suốt chỗ. Vừa rồi thông qua Hiraishin, phi lôi thần, vượt qua thời không, Aozora phát hiện mắt phải lại có nhỏ xíu dị động. Hiển nhiên giữa hai bên có liên hệ hoặc là cộng minh. Không có nghiên cứu chi tiết Kamui cùng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, cộng minh. Aozora tùy ý khoanh chân làm xuống. Hắn đầu tiên là ngưng tụ thần sứ dùng âm dương nhãn, phương pháp ôn dưỡng mới mắt phải, để mắt phải khôi phục sức sống. Sau đó, Aozora hướng mắt phải rót vào âm độn chakra, theo âm độn chakra truyền vào. Chỉ thấy hắn mắt phải con ngươi trở nên đỏ tươi. Ba cái màu đen câu ngọc bắt đầu phi tốc xoay tròn. Câu ngọc tốc độ xoay tròn quá nhanh, thế cho nên người bình thường đều thấy không rõ trong con ngươi đến cùng nắm giữ mấy cái màu đen. Câu ngọc, chỉ có thể nhìn thấy vòng quanh một cái màu đen vòng tròn vây quanh trong con ngươi điểm đen. Âm độn chakra điều vận đến càng ngày càng nhiều. Liền Aozora mắt trái Serinian cũng không khỏi tùy theo mở mắt. Không biết qua bao lâu, làm Aozora cảm giác tinh thần có chút ngây ngô thời điểm. Từng cỗ khó tả cảm giác kỳ diệu tràn đầy trong đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn mắt phải lượn vòng câu ngọc ngừng xoay tròn lại. Câu ngọc cái đuôi bắt đầu kéo dài biến thành câu liêm. Sau đó ba cái màu đen câu liêm lẫn nhau kết nối tạo thành một cái phi tiêu hình dạng. Mắt phải Mangekyo, vạn hoa đồng, mở. Còn chưa sử dụng Obito Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật, Aozora đã cảm giác chính mình đối không gian cảm giác càng nhạy cảm. Phía trước trong thôn thiết lập Hiraishin, phi lôi thần, vết tích, không cần đặc biệt cảm giác. Aozora liền đã có khả năng làm đến trong lòng hiểu rõ. Aozora không khỏi tán dương, thật sự là nắm giữ thời không gian Mangekyo, vạn hoa đồng, hắn có loại cảm giác, mở ra Obito Mangekyo, vạn hoa đồng, sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Aozora không có lập tức nếm thử sử dụng Kamui, mà là trước cảm thụ xuống mở ra Mangekyo, vạn hoa đồng, đối thân thể mang tới thay đổi. Cái thứ nhất thay đổi chính là đối thời không gian cảm giác. Ngoại trừ Hiraishin, phi lôi thần, hắn còn cảm giác được sân huấn luyện bên trong một chút ẩn tàng kết giới. Cái thứ hai thay đổi chính là trong cơ thể chakra, mở ra Mangekyo, vạn hoa đồng. Về sau, Aozora cảm giác trong cơ thể mình chakra hình như bị kích hoạt lên. Có ngày xưa không có linh tính, đồng thời cũng nhiều một chút âm hàn chi ý. Đây chính là thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, phúc lợi A, sẽ dần dần tăng lên chakra chất cùng lượng. Từ đó để thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, Uchiha nắm giữ Kage cấp chakra. Bất quá âm độn tỷ lệ quá mạnh, có chút áp chế dương độn chakra, có thể sẽ tạo thành huyết kế bệnh. Aozora chakra vô luận chất cùng lượng đều đạt tới rất cao trình độ, Mangekyo, vạn hoa đồng, đối hắn tăng lên cũng không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ngoài ra, Aozora cảm giác được mắt phải tiếp nhận khá lớn áp lực. Obito cũng không có học qua âm dương nhãn, không có ôn dưỡng qua tròng mắt, tại cường đại nhãn lực áp bách dưới sẽ dần dần tổn thương. Phía trước Obito trong cơ thể có Hashirama Saibua, bây giờ không có dương độn chakra trung hòa, hắn Sharingan sử dụng quá độ liền sẽ mù, vì không đối mắt phải tạo thành khá lớn tổn thương. Aozora lại không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp hướng trong đó rót vào rất nhiều âm độn chakra. Kamui, rất nhiều âm độn chakra tràn vào, nháy mắt để Aozora mắt phải xuất hiện tinh mịn vết rạn. Sau đó màu đen phi tiêu hình vẽ bắt đầu xoay chậm chậm. Trong khoảnh khắc, một cái không gian Uzumaki đột ngột xuất hiện ở Aozora trước người. Nhìn xem giống như lỗ đen không gian Uzumaki, cảm thụ được mắt phải từng trận đau nhức, Aozora hơi chút do dự liền lách mình tiến vào vòng xoáy bên trong. Vô số lưu quang ở bên cạnh hiện lên, đi tại không gian trong khe hở. Aozora phảng phất nhìn thấy chói mắt sấm sét, lại phảng phất nhìn thấy ngũ thải ban lan đen, lại hình như không thấy bất cứ một thứ gì. Một cái chớp mắt về sau, hắn đi tới một cái quen thuộc dị không gian. Không biết là có hay không là vì mắt phải Mangekyo, vạn hoa đồng, nguyên nhân, đi tới Kamui không gian hắn cũng không có cảm giác quá nhiều dị thường. Có chút mất trọng lượng cảm giác cũng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nhảy tới một chỗ thật cao hình lập phương bên trên, Aozora liếc nhìn bốn phía, cùng lúc trước ảnh phân thân truyền lại ký ức đồng dạng. Nơi đây bầu trời đen kịt một màu, không khí ngưng động trì hoãn. Một mảnh hoang vu, có chút cảm thụ, mặt đất mặc dù một mảnh hoang vu, nhưng không gian bên trong tự nhiên năng lượng lại dị thường dồi dào, đủ để tinh luyện chakra thi triển nhẫn thuật, ngược lại là một cái tương đối hoàn chỉnh ban đầu dị không gian. Cùng toàn cơ bắp Obito không giống, nhìn thấy một cái hoang vu dị không gian, Aozora trong đầu nháy mắt bắn ra ngàn vạn sáng ý. Obito thật là trong lòng hoàn toàn chỉ còn lại có cừu hận. Triệt để hắc hóa, Kamui như thế tốt một cái kỹ năng, hắn vậy mà chỉ dùng đến đối địch. Theo Aozora, cái này dị không gian nhỏ thì có thể chế tạo thành một cái động thiên phúc địa, lớn thì có thể bồi dưỡng thành một cái thế giới mới. Vô luận như thế nào, đều so vẻn vẹn dùng để khốn người hữu dụng. Đang suy nghĩ làm sao cải tạo Kamui không gian, Aozora bỗng nhiên cảm nhận được mắt phải truyền đến như kim châm. Nhìn trước mắt một mảnh đỏ thẫm, Aozora vội vàng đóng lại mắt phải Mangekyo, vạn hoa đồng, thi triển âm dương nhãn ôn dưỡng. Mắt phải thoái hóa thành phổ thông kính mắt. Aozora nhưng không có rời khỏi cái này dị không gian. Từ hiện tại xem ra, Kamui là cái này dị không gian chìa khóa hoặc là cửa ra vào. Ghi lại cái suy đoán này, Aozora dạo bước Kamui không gian bên trong, đo đạc không gian lớn nhỏ, tìm kiếm Obito di vật. Obito lại thế nào không thông minh, chắc hẳn cũng sẽ đem chính mình quý giá đồ vật lưu tại cái này dị không gian bên trong a. Quả nhiên, tìm kiếm một chút, Aozora tại một chỗ trên đài cao có thu hoạch, chỉ thấy đài cao bên trên trưng bày rất nhiều nhẫn cụ, quyển trục. Trong đó một cái hồ lô hình quạt tròn hấp dẫn Aozora ánh mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.